Chương 470, đặc địa vì ngươi chuẩn bị, 2. Nam nhân hít sâu một hơi, trên mặt vặn vẹo thần sắc chậm rãi thối lui, khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó hai mắt một lần nữa nhiễm lên ánh lửa, đúng vậy à, năm đó ta chỉ là thủ hạ ngươi một cái vô danh tiểu tốt, ngươi cao cao tại thượng, quang hoa lóa mắt, thậm chí có thế thiếp thân đi theo quân thượng bên người, tự nhiên không nhớ ra được ta như vậy hèn mọn tồn tại. Ảnh mị hai mắt có chút trợ to, lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Cái này nam nhân, đã từng là thủ hạ của mình tiểu nói này, tựa như là mơ hồ có chút ấn tượng. Nhưng là, nàng năm đó thủ hạ quá nhiều người, chỗ nào có thế cả đám đều nhận ra tới nam nhân cũng không có chú ý tới ảnh mị nghi hoặc, còn tại phối hợp nói hắn quá khứ, phảng phất lâm vào xa xưa trong hồi ức. Khi đó, ta chỉ là lệ thuộc ngươi quản hạt huyền tự bộ một viên. Ngươi chỉ sợ cũng không biết bên trong có ta huyền tịch cái này một người a một lần trong lúc vô tình nhiệm vụ, ta phát hiện ngươi nữ giả nam trang thân phận, từ đó về sau, ta liền rốt cuộc không thể đem ngươi quên. Ảnh mị trong lòng giật mình, hai tay nắm chắc nắm đấm. Nguyên lai nàng nữ giả nam trang sự tình, vợ ơ y ma sớm như vậy trước kia liền bị người phát hiện. Khó trách người này đưa nàng trộm tới, liền trực tiếp trốn thoát nàng trên người trói buộc, trả lại cho nàng thay đổi nữ trang. Nàng lúc trước thật sự là quá bất cẩn cho là mình che giấu đầy đủ cẩn thận, coi là đồng bạn bên cạnh sẽ không phát hiện, những người khác liền càng không khả năng phát hiện. Huyền tịch mê ly thanh âm vẫn còn tiếp tục, khi đó, ngươi là như thế lóa mắt, cường đại như vậy, mà ta chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có thể trong đêm tối điên cuồng nghĩ ngươi, nghĩ đến có thể đưa ngươi chăm chú kéo, nghĩ đến để ngươi trở thành nữ nhân của ta. Ảnh mị rốt cục nhịn không được gầm thét một tiếng. Ngậm miệng, nàng chưa bao giờ cảm thấy một người như thế để nàng buồn nôn qua. Ngươi nói ngươi là thủ hạ của ta, vì sao lại tại Diễn Vũ Đại Lục? Nghe được ảnh mị tra hỏi, huyền tịch khuôn mặt lại lần nữa vặn mèo, thanh âm phảng phất từ răng trong khe đụng tới. Cái này đều muốn quái Hàn Dạ, hắn cắn răng từng chữ nói, có một lần, hắn phát hiện ta vụng trộm giấu đi y phục của ngươi. Huyền tịch khi đó điên cuồng khát vọng đạt được ảnh mị. Thế nhưng là ảnh mị quá mạnh, mà lại làm việc lại là lạnh lùng như vậy tàn khốc. Nếu là bị phát hiện, hắn tất nhiên sống không bằng chết. Thế là, huyền tịch chỉ có thể trộm ảnh mị áo trong. Không nghĩ tới, cử động như vậy, lại bị Hàn Dạ phát hiện. Sau đó, hắn liền bị tàn nhẫn rút lấy tiên cốt, trực tiếp bị đá vào cái này liên linh lực đều không có Diễn Vũ Đại Lục. Nhớ tới kia đoạn mới vừa tới đến Diễn Vũ Đại Lục, ngày tháng sống không bằng chết. Huyền tịch hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, cắn răng nghiến lợi thanh âm. Phảng phất hận không thể đem Hàn Dạ thịt trên người từng ngụm kéo xuống tới. Nếu như không phải Hàn Dạ, ta còn rất tốt tại tu tiên đại lục bên trên, hưởng thụ lấy phàm nhân triều bái cùng trường sinh. Ngươi cũng đã biết, từ tiên nhân lưu lạc làm một cái tuổi thọ không hơn trăm năm phàm nhân, là bực nào tuyệt vọng cùng không cam lòng bất quá phong thủy luân chuyển. Hiện tại, rốt cục đến phiên các ngươi, ha ha ha ha. Huyền cấp nói nói, đột nhiên cười ha hả. Ngày đó tại quỷ thị trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi cùng Hàn Dạ thời điểm, ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không nghĩ tới, ngày đó có thế ngày ngày nhìn thấy quân thượng, địa vị trí cao vô thượng ảnh mị cùng Hàn Dạ, vợ ơ y ma cũng sẽ bị trục xuất tu tiên đại lục, lưu lạc làm Diễn Vũ Đại Lục một phàm nhân. Ha ha ha, bây giờ ta là quỷ thị Diêm Vương, quyền lợi ngập trời, muốn cái gì liền có thể có cái gì tấu chương xong.